Nghịch Long, chương 57, kẻ thù cũ. Gocchuyenaudio.com. Sau một hồi chạy trốn thì cuối cùng Võ Tam cũng đã trở lại. Và tất nhiên khi hắn trở lại thì trận pháp sẽ khác hơn đôi chút vì hắn chính là người điều khiển nó mà. Võ Tam vừa bước vào trong trận pháp thì cũng là lúc đám yêu trùng cấp cao ngoài kia chạy về tới nơi, nhưng chúng không ngờ rằng nơi này là nhà của chúng mà. Chúng lại không vào trong được. Chúng không ngừng công kích trận pháp nhưng chỉ thấy một hồi dao động mà không thể phá vỡ được trận pháp. Giúp ta một chút, Trần Thành thấy hắn quay trở về thì trong lòng mừng rỡ. Nãy giờ quả thật nàng bị đám yêu trùng này giày vò không biết bao nhiêu lần. Ăn không biết bao nhiêu hành nên trong lòng nàng tích tụ không ít oán khí. Lui ra sau nghỉ ngơi chút đi. Hắn nhìn bộ dạng chật vật của tên kia thì trong lòng cũng có chút áy náy. Làm nhanh rồi về, nàng thấy hắn nói vậy thì nở một nụ cười, nhưng với tính khí của nàng thì chắc chắn nàng sẽ không lui lại, vì vậy nàng quyết định sẽ xong kiếm hợp. Bích với hắn một chút, giải quyết nhanh cái đám yêu trùng này rồi nhanh chóng chạy trốn. Được, hắn dứt khoát trả lời rồi bắt đầu thả ra khí thế của mình. Khí thế của hắn mang theo cảm xúc cũng như dục vọng trong con người hắn làm cho đám yêu trùng có chút sợ hãi. Cùng lúc đó tu vi của hắn được kéo lên cho tới khi vượt qua kết đan sơ kỳ đỉnh và bước sang trung kỳ thì dừng lại. Đúng, tu vi của hắn hiện tại là kết đan trung kỳ. Cũng chính vì có tu vi này nên hắn hoàn toàn tự tin cho trận chiến này. Luyện ngục thân thủy, hắn lại một lần nữa sử dụng chiêu này. Nhưng lần này đối tượng chiến đấu của hắn lúc này mạnh mẽ hơn rất nhiều nên hắn đã dốc toàn lực cho chiêu công kích này. Xuất động, sau một hồi chú ngữ cũng như động pháp quyết thì chiêu thức này cũng đã hoàn thành và nó cũng lấy đi toàn bộ linh lực thủy thuộc tính trong linh hải của hắn, nhờ có trận pháp hỗ trợ mà thủy linh lực bên trong trận pháp này dồi dào khiến cho uy lực của chiêu này lại hơn gấp bội. Luyện ngục thần thủy được tạo thành khiến cho toàn bộ khu vực trận pháp này chứa đầy nước độc. Hắn quyết định bao phủ cả trận pháp này bằng độc thủy vì hắn không chắc chắn rằng hắn có thể đơn giản khóa lại tất cả yêu trùng. Nên nhớ rằng chúng không phải là loại yêu trùng cấp thấp. Việc thần thủy tràn ngập cả trận pháp khiến hắn và Trần Thành cũng có chút ảnh hưởng. Hắn cảm thấy bản thân mình ở trong thần thủy của mình tạo ra cũng có chút khó chịu. Tấn công! Sau khi phát động được luyện ngục thần thủy thì hắn hét lên một tiếng nhắc nhở Trần Thành bắt đầu toàn lực tấn công. Hắn tin chắc rằng tên kia cũng có thể chịu đựng được một chút. Tịch tà thần lôi, lôi quang trảm, sau khi sử dụng hết linh lực thủy thuộc tính thì hắn chuyển sang dùng linh lực lôi thuộc tính. Hắn xuất ra chiêu mạnh nhất của mình nhằm đánh bại chúng sớm nhất có thể để thoát ra khỏi luyện ngục làm cho hắn có chút tê dại này. Lôi lực phần thiên, Trần Thành đang cảm thấy cực kỳ khó chịu khi Võ Tam không ngần ngại mà kéo hắn vào luôn trong chiêu thức của hắn. Cộng thêm việc loại nước này có chút khiến nàng hít thở không thông khiến cho oán khí từ nãy giờ tích tụ lại bạo phát. Và nàng đã dùng lôi thuật mạnh nhất của mình. Không những thế phạm vi của thuật này là bao trùm toàn bộ trận pháp này. Nàng oán hận yêu trùng một thì oán hận hắn đến 10 lần nên sẵn có cơ hội này nàng phải trả thì một chút mới được. Hai loại lôi thuật phát ra cộng thêm sự tăng phúc của thần thủy khiến cho uy lực của chúng tăng lên gấp bội, nhưng khác nhau ở chỗ hắn dùng lôi thần trảm tấn công yêu trùng thì Trần Thành dùng lôi điện để tấn công cả hắn cũng như yêu trùng. Đám yêu trùng sau khi bị luyện ngục thần thủy của Võ Tam bao trùm thì chúng nhao nhao chạy trốn, nhưng không thể vì trận pháp đã ngăn cản toàn bộ đường lui của chúng, vốn là những yêu thú sử dụng độc nên độc thuật trong thần thủy không có chút ảnh hưởng nào với chính, nhưng trọng thủy thì lại khác. Bất kỳ con yêu thú nào tu luyện hoạt thuộc tính khi đứng trước thủy thuật thì đều cảm thấy sợ hãi, nhất là loại trọng thủy mà Võ Tam có được lại. Làm cho đám yêu thú hệ bay cảm thấy khó chịu hơn. Trọng thủy vốn là một loại nước độc nhưng nó vượt xa loại độc thông thường vì nó là loại độc mang tính chất vật lý nên bất kỳ kẻ nào nằm trong phạm vi nó phát ra đều cảm thấy thân thể mình nặng trĩu. Hoạt động khó khăn cộng thêm việc khó thở trong nước khiến cho nó trở thành một loại độc mà không ai muốn nếm trải cả. sau hai đòn lôi thuật hợp thì đám yêu trùng trong trận pháp cũng đã bị tiêu diệt sạch. Cùng lúc đó luyện ngục thần thủy cũng được hắn thu lại, chỉ là giờ đây thân thể Võ Tam đang bốc ra một mùi khét lẹt. Người điên à, cảm giác khó chịu khi nằm trong thần thủy cũng như có chút tê dại khiến cho công kích của Trần Thành tác động lên hắn cũng mạnh mẽ không kém lên yêu thú. Giờ đây hắn toàn thân như mất hết sức lực ngồi bệt xuống mà mắng chửi. Đòn công kích của Trần Thành thật sự khiến hắn ăn không tiêu. May mà hắn cũng dùng lôi thuật, nếu không thì hắn đã chết không chừng. Đây là trả lễ, Trần Thành cũng ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Hắn cũng như Võ Tam đã gánh chịu tất cả hai đòn sát thương của cả hai người. Tuy rằng thân thể hắn mạnh mẽ nhưng sau hai đòn công kích này hắn dường như cũng đã mất hết sức lực. Vậy công đám yêu trùng bên ngoài thì sao? Giờ đây nàng đã không công một chút sức lực nào mà chiến đấu nên nàng khá lo lắng việc đám yêu trùng bên ngoài tấn công vào. Nếu thật chúng tấn công vào thì hai người sẽ rất nguy hiểm, nhất là tên kia. Hắn có thể mất mạng không chừng. Ngươi nói đám nào nữa? Võ Tam có chút khó hiểu nhìn Trần Thành một cái. Hắn thật không hiểu tên kia nói đám yêu trùng ngoài kia, chẳng lẽ xung quanh đây không có một tổ lạc nhật trùng nào khác? Thì cái đám mà ngươi dẫn đi đó. Trần Thành nhìn hắn một cái như kẻ ngu. Chẳng lẽ tên này quên mất còn mấy con yêu trùng cấp cao ngoài kia sao? Ngươi nói cái đám này hả? Hắn chỉ tay ra sau Trần Thành một cái rồi nói. Sao chúng lại ở đây? Trần Thành ngây người một lúc. Vì rõ ràng lúc nãy chiến đấu chúng còn ở bên ngoài mà. Tại sao giờ chúng lại chết tại đây, chẳng lẽ tên kia kéo chúng vào? Ngươi nghĩ đúng rồi đó. Võ Tam tán thưởng một câu nhưng giọng điệu của hắn thì giống như mắng Trần Thành vậy. Đúng là hắn, và cũng chỉ có hắn mới có thể làm được việc này. Thực ra trước đó hắn không tính lôi bọn yêu trùng bên ngoài vào, nhưng khi hắn thành công tạo ra luyện ngục thần thủy thì ý tưởng này mới phát sinh. Hắn đoán chắc rằng sau đợt công kích này thì hai người sẽ bị tổn thương không hề nhẹ nên cố tình tạo ra một khe hở cho đám yêu trùng ngoài kia xông vào. Nhằm gây chút tổn thương tới chúng. Nhưng không ngờ đòn kết hợp của hai người lại có lực sát thương mạnh mẽ tới vậy. Khiến cho không những giết chết tất cả yêu trùng kết đan trung kỳ mà cả bốn con hậu kỳ cũng chết sạch, và còn không ngờ tới là hắn và Trần Thành cũng bị hai đòn kết hợp này làm cho trọng thương và mất hết sức lực. Ngươi là Võ Tam? Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một giọng nói vang lên từ thân thể Trình Mẫu. Cùng lúc đó là một làn khói xanh bay ra từ thân thể Trùng Mẫu rồi tạo ra một cái hình người mờ mờ ảo ảo. Ngươi là ai? Hắn giật mình đánh thót một cái. Hắn không ngờ sau khi diệt hết đám yêu trùng này thì công lòi ra một tên khác. Nói thật hiện tại hắn không công sức mà chiến đấu nữa. Hắn nhìn về phía làn khói xanh rồi hỏi. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ, Lạc Vân Tông thiếu chủ. Làn khói xanh không trả lời câu hỏi của hắn mà tiếp tục nói. Ngươi là ai? Vẫn câu hỏi ấy, nhưng giờ đây giọng nói của hắn càng thêm trầm trọng. Kẻ nhận định và biết hắn là thiếu chủ Lạc Vân Tông chỉ có thể là kẻ ở thế giới kia. Mà ở thế giới kia hắn có khá nhiều kẻ thù, nhất là mấy tên thiên tài của tông môn khác đã từng bị hắn đánh đập dã man. Nhớ lần đó chúng ta gặp nhau đến bây giờ cũng đã hơn 100 năm. Mà chính xác hơn là 150 năm có lẽ. Vẫn không phải câu trả lời mà hắn muốn có. Tên kia hình như chẳng để ta tới hắn mà tiếp tục nói. Ta nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là ở bên ngoài Hắc Ám Xâm Lâm. Cũng chính ngày đó ngươi mang đi người mà ta yêu thương nhất. Tên kia như chẳng để ý đến hắn mà bắt đầu hồi tưởng. Võ Tam nghe tới đây thì hoàn toàn lặng người. Năm đó ngoài Hắc Ám Xâm Lâm đúng là hắn có gặp một đám người, mà nhóm người đó không ai khác chính là nhóm của Nguyệt Nhi. Chẳng lẽ tên này nằm trong nhóm người đó? Đúng như ngươi nghĩ. Ta đúng là nằm trong nhóm đó, nhưng ta không phải là người của Yểm Nguyệt Tông mà vốn là thiên tài của Phục Yêu Tông. Chẳng lẽ ngươi là Hoàng Nhật? Hắn nhớ năm đó trong Phục Yêu Tông lần hắn đi vào ăn cắp đại diễn quyết thì có gặp tên này một lần và từng đánh cho tên này SML tới nỗi tên này bị trọng thương gần chết. Đúng vậy, ta là Hoàng Nhật. bóng xanh kia cũng không phủ nhận điều đó. Hắn nhìn Võ Tam một cái oán hận nói, Cách Trương.